Cưới ma, minh hôn, chương 46, chết gối đầu, góc truyện audio.com, trở lại ngày 28 tháng 11 năm 2010, phòng 109 khách sạn Đa Minh trong tình thế bị uy hiếp, Khúc Thiêm Trúc đã sát hại Triệu Tĩnh sau khi bị tiêm thuốc cyanidin, Triệu Tĩnh càng lúc càng thở gấp rồi bỗng ngừng hẳn. Lúc này Khúc Thiêm Trúc bỗng thấy hối hận nhưng mối nguy hiểm đến quá nhanh, cô không thể kịp nghĩ cách đối phó. Cô ngồi đờ đẫn trên sàn nhà hơn một giờ, rồi mới nhớ đến cái việc phải tìm giọng nói bí hiểm kia. Cô yêu cầu gã hiện thân. Hắn khẽ nói, cô đã sẵn sàng chưa? Khúc Thiêm Trúc sợ quá không dám nói nữa. Gã hỏi liền ba lần. Cuối cùng gã bảo cô mở cửa cho gã. Đèn trong phòng bỗng bật sáng loà, Thiêm Trúc phải lim dim mắt. Rồi cô mặc áo từ từ bước ra cửa, lấy hết lòng can đảm, mở cửa. Một thanh niên trẻ, sắc mặt trắng như bột. Thiêm Trúc từ từ bước lùi lại, rồi tựa vào bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt. Đối phương chậm chậm bước vào, đóng cửa lại, sau đó khẽ nói. Tôi ngồi được chứ, Thiêm Trúc định nói, mời anh ngồi, nhưng cô lại im lặng. Lúc này, nơi này không cần lịch sự làm gì. Gã trẻ tuổi bước đến bên cái giường kê bên trong, nhẹ nhàng ngồi xuống. Giữa anh ta và Thiêm Trúc cách nhau thi thể của Triệu Tĩnh. Gã băn khoăn nhìn nhanh cái xác rồi hỏi cô, có thể, che anh ta đi được không? Thiêm Trúc chưa kịp nói thì anh ta đã kéo mảnh vải trải giường rồi đẩy lên mặt Triệu Tĩnh. Không khí bên dưới mảnh vải thoát ra, mảnh vải lập tức xẹp xuống, khuôn mặt Triệu Tĩnh nhô lên. Rồi anh ta nói, cô đừng sợ, thực ra tôi cũng như cô, tôi cũng đến đây để tìm đáp án sinh tử. Tôi từ miền Đông Bắc, tôi dẫn bạn gái đến đây. Lúc này Thiêm Trúc mới cảm thấy anh chàng người Đông Bắc này hơi quen quen. Anh ta là ai, cô cố nghĩ, rồi bỗng nhớ ra anh ta là người đàn ông trong tấm ảnh cưới ma. Thiêm Trúc choáng váng, hồi lâu sau mới rón rén khẽ hỏi. Cô ấy đâu? Anh ta đưa mắt nhìn sang chỗ khác, chớp chớp để nước mắt không trào ra. Nhưng dưới ánh đèn vẫn trông thấy rõ mắt anh ta ướt. Lát sau anh ta run run nói. Cũng giống như cô và bạn cô, chúng tôi cũng nhận được lệnh một trong hai người phải chết. Thế rồi tôi để cô ấy ra đi. Thiêm Trúc bỗng hét lên. Nhưng tại sao anh lại ra lệnh cho chúng tôi? Anh ta thở dài, rồi nói. Đây gọi là chết gối đầu, cô hiểu không? Trước chúng tôi cũng có một đôi nam nữ đến đây, họ cũng chết, một cô gái chết. Không ai có thể thoát, anh kia sống và ở lại chờ đôi trai gái tiếp theo. Ít lâu sau thì tôi và bạn gái đến, hiện nay tôi ở lại chờ cô và bạn cô. Thiêm Trúc ngắt lời, khoan đã, tại sao anh kia lại ở lại? Anh ta đáp, bây giờ cứ tính từ tôi cho dễ hiểu, tôi giết bạn gái rồi thì mới chỉ làm xong nửa nhiệm vụ. Tôi phải ở lại uy hiếp cô và bạn trai cô để một người phải chết thì tôi mới làm xong việc của mình. Nếu không tôi sẽ bị giết dã man như bọn Hắc Tinh Tinh trong băng hình. Và lại dù tôi có chạy thoát khỏi trấn Đa Minh thì vẫn có kẻ đem băng hình tôi giết bạn gái tôi cho công an, tôi sẽ đi tù mọt gông. Điều này là do tay thanh niên giết bạn gái trước tôi truyền đạt lại cho tôi. Anh ta buộc phải ở lại chờ chúng tôi đến, ép chúng tôi phải chết một. Nếu không làm thế thì anh ta sẽ bị thảm sát như kiểu giết Hắc Tinh Tinh. Nếu anh ta trốn thoát thì sẽ có kẻ gửi băng hình ghi tội sát nhân của anh ta cho công an. Thiêm Trúc hoàn toàn choáng váng, cô hạ thấp giọng, trước đây đã có bao nhiêu đôi trai gái đến đây, ý tôi là đã có bao nhiêu người chết ở đây, anh ta nói, tôi không biết, rồi anh ta chỉ tay lên tràn nhà, góc truyện audio.com, có nhìn thấy bộ cảm ứng báo cháy kia không, ở đó giấu camera quay ban đêm, người trước tôi đã quay toàn cảnh tôi giết bạn gái, tôi quay toàn cảnh cô giết bạn trai. Tất cả video đều được lưu trong máy tính đặt ở phòng 108 bên cạnh, cô có muốn xem không? Thiêm Trúc hận rằng không thể nhào sang tát vào mặt anh ta. Hình như anh ta nhận ra điều gì đó, bèn khẽ nói. Hãy tha thứ cho tôi, chúng ta không thù không oán, đều là người bị hại cả. Tôi chỉ làm theo trình tự người đi trước truyền lại. Tôi hỏi, cô có muốn xem video không? Chỉ là lời thoại buộc phải nói thôi. Sau này cô cũng phải nói lời thoại như thế. Cô phải ở lại chờ một cặp trai gái tiếp theo, buộc họ phải chết một người. Chưa làm được thì cô không thể đi khỏi thị trấn Đa Minh, nếu bỏ trốn cô sẽ bị chết thê thảm, dù trốn thoát vẫn bị người ta gửi băng hình của cô cho công an, lúc đó cô trốn đi đâu được nữa. Công an toàn quốc sẽ truy nã cô, cho nên chỉ còn cách nghe theo lời người đi trước truyền đạt lại mà làm. Cũng đơn giản thôi, thì cô khỏi bị cực hình, vẫn còn sống mà không phải đi tù. Dường như Khúc Thiêm Trúc bị cuốn vào một guồng máy tàn khốc không thể thoát ra, các mắt xích nối với nhau rất chặt, dù có chỗ sơ hở thì cô cũng không còn đủ trí lực để tìm thấy, cô đành đi theo nó vậy. Chàng trai miền Đông Bắc lại nói, đương nhiên, nếu cô sợ thì bây giờ cô có thể đi khỏi đây. Thiêm Trúc đã mất sức đề kháng, cô khẽ nói, cụ thể tôi phải làm gì? Anh ta nói, tôi đã làm gì thì cô làm nấy. Hãy nhớ các trình tự, có thể thì cô mới có thể thoát thân. Nào đi theo tôi, anh ta đứng dậy bước ra, Thiêm Trúc thoáng nhìn cái giường rồi cũng bước ra. Và lúc này đầu cô không ngừng lặp lại các con số 142.857, 142.857, 142.857, 142.857. Anh ta dẫn Thiêm Trúc sang phòng 108 sát vách, cô nhìn thấy một chiếc giường và một dàn máy thao tác rất phức tạp. Anh ta ngồi trước máy, hướng dẫn cô, nút này điều khiển camera. Anh ta ấn nút, toàn cảnh hiện lên căn phòng 109, Triệu Tĩnh vẫn nằm trên giường hệt như một cảnh trong phim kinh dị. Nút này điều khiển bức tường. Thiêm Trúc bỗng hiểu ra tại sao phòng 109 bất ngờ xuất hiện một bức tường ngăn. Nút này điều khiển căn phòng lên xuống. Phòng 109 tựa như cái thang máy, cô hiểu chưa? Sau khi cô và bạn trai cô ngủ say, tôi đã hạ căn phòng xuống dưới đất. Vừa nãy cô muốn gặp tôi hỏi 3 lần. Cô đã sẵn sàng chưa? Lúc đó căn phòng đang đi lên. Sau này cô cũng phải thao tác như thế. Khi đôi nam nữ đang ngủ say, cô hạ căn phòng xuống dưới sâu, họ hết đường chạy trốn và chỉ còn cách chấp nhận một người phải chết, nếu không sẽ không nâng căn phòng lên. Thiêm Trúc nhớ lại Triệu Tĩnh trước khi chết nói với cô rằng anh chạy ra thì thấy xung quanh toàn là tường. Thì ra phòng 109 có thể lên xuống. Anh ta nói tiếp, nút này điều chỉnh màn hình video. Cô nhớ lại chương trình TV về thị trấn Đa Minh đêm qua, chắc chắn không phải của đài truyền hình mà chỉ là băng ghi hình đã thiết kế sẵn. Nút này là micro, sau khi hạ tường ngăn xuống, gạt cần này sang trái để nói chuyện với nửa căn phòng bên trái, gạt sang phải để nói chuyện với nửa căn phòng bên phải. Thì ra anh ta toàn ngồi trong phòng này để chỉ huy cô giết người. Đây là cầu dao đóng ngắt điện toàn khách sạn, anh ta gạt một phát đèn lập tức tắt ngấm sau đó lại đóng điện trở lại. Hai nút này điều khiển cửa ra vào và cửa sổ, có thể điều khiển từ xa để khóa ngoài cửa sắt chống trộm, và nâng hay hạ chấn song sắt cửa sổ. gocchuyenaudio.com Tiếp đó, anh ta đưa cho Thiêm Trúc một cuốn sách rồi nói. Trong này là các lời thoại, cô phải làm quen đi. Cuốn sách không tên, không tác giả, không mã số xuất bản. Chẳng rõ bao nhiêu người đã đọc nó, các trang giấy đã quăn hết cả. Vẻ ngoài của nó khiến Thiêm Trúc cảm thấy bi ai, hình như thấy bao nhiêu oan hồn đang rên rỉ khóc trong khách sạn này. Cô còn rất nhiều ký ức cần làm rõ, còn rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Nhưng thôi, không nghĩ nữa, cô phải nắm rõ các trình tự trước khi anh chàng người Đông Bắc này đi. Anh ta lại nói, các đôi trai gái đến đây chỉ có thể ở phòng 109. Thiêm Trúc hỏi, nhân viên ở đây đều là đồng bọn với anh à? Anh ta bật cười. Cô nên hỏi là đồng bọn của chúng ta, à mới đúng, nhưng tôi cho cô biết tôi đã từng thăm dò họ, hình như họ chẳng biết gì cả, không rõ họ không biết thật hay chỉ giả vờ không biết. Thiêm Trúc gần như loạn óc, giờ đây dù cô muốn gì thì cũng chỉ là bế tắc. Dừng một lát cô lại hỏi, anh còn dặn dò gì nữa không? Sau đây cô phải chụp với bạn trai cô một tấm ảnh. Chụp ảnh, ảnh cưới ma, Thiêm Trúc dùng mình, dù cái chết của Triệu Tĩnh là bất đắc dĩ thì cô cũng không bao giờ muốn anh cùng chụp ảnh cưới ma. Cô rất buồn, sau này cô sẽ phải cố quên đi để sống cho yên ổn. Với cô cái nghi thức nửa sống nửa chết ấy thật quái dị và kinh khủng, tuyệt đối không thể hiện lòng chung thủy hay sự vĩnh hằng, mà nó chỉ thể hiện một sự bệnh hoạn của thứ tình cảm bệnh hoạn. Huống chi chính tay cô đã giết Triệu Tĩnh, bây giờ cô lại làm đám cưới ma với anh, đâu phải đám cưới của một cặp đôi mà là đám cưới của một kẻ giết người và chính nạn nhân. Cô không hiểu tại sao họ lại ép cô chụp ảnh cưới ma với Triệu Tĩnh. Chính cô đã bị tấm ảnh anh chàng người Đông Bắc này và cô bạn gái thu hút đến nơi này, sau đây ảnh cưới ma của cô và Triệu Tĩnh sẽ lan truyền và dụ một đôi trai gái khác đến. Tôi không chụp ảnh cưới ma được không? Không, anh ta nói chắc như đinh đóng cột, trời sắp sáng rồi, chúng ta đi nào. Thiêm Trúc ngồi im, anh ta nhìn cô rồi nói, đi nào, lúc này cô mới đứng dậy đi theo anh ta sang phòng 109. Triệu Tĩnh vẫn nằm trên giường, khuôn mặt nhô lên càng rõ hơn. Anh chàng người Đông Bắc bước vào toilet kéo cái gương lộ ra một công tắc. Để tiện làm việc ở đây cũng bố trí công tắc điều khiển phòng lên xuống. Rồi anh ta ấn nút, Thiêm Trúc cảm thấy chơi vơi chóng mặt vội thầm đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chừng 18 giây sau đó cảm giác này mới hết, tính theo tốc độ bình thường của thang máy là 1 giây 3 mét thì phòng này sẽ xuống sâu 54 mét. Tương đương ngôi nhà 18 tầng, sâu dưới đất 18 tầng chẳng phải địa ngục là gì. Căn phòng 109 xuống đến đáy rồi anh ta bước đến bên xác Triệu Tĩnh. Thiêm Trúc không nén nổi hỏi, làm gì thế, cõng anh ta đến hiện trường đám cưới. Thiêm Trúc toàn thân nổi da gà, hiện trường, ở đâu, lát nữa cô sẽ biết. Anh ta lật tấm vải che Triệu Tĩnh ném xuống đất. Thiêm Chúc lại nhìn thấy anh, khuôn mặt vẫn trắng trẻo, các múi cơ trên người hình như trùng xuống. Anh chàng người Đông Bắc hỏi, chắc anh ta tập thể hình phải không? Thiêm Chúc im lặng, anh ta lẩm bẩm, khổ thân tôi rồi. Anh ta nắm hai chân Triệu Tĩnh lôi xuống đất rồi kéo hai tay anh, dựng anh ngồi tựa vào thành giường, tiếp đó anh ta xoay lưng đổi tay và cõng Triệu Tĩnh lên. Đi thôi, Thiêm Chúc như tê dại, đi theo anh ta ra khỏi phòng 109. Bên ngoài tối đen, cô không biết đây là nơi nào, vì rất sợ lạc đường nên cô đành bám sát anh ta. Gocchuyenaudio.com. Họ đi đến một căn nhà tối om, anh ta đẩy cửa thật mạnh bước vào, buông Triệu Tĩnh xuống đất như thả một cái bao gạo. Rồi anh ta sờ công tắc đèn bật lên, bóng đèn tròn chỉ khoảng 60W, ánh sáng vàng nhờ nhờ. Thiêm Chúc có thể nhận ra đây là căn nhà quá cũ kỹ, bên cạnh có gian xếp tường đất, cửa đặt vài thứ nông cụ. Cô từ từ bước vào và trợn tròn mắt cứ như đang bước vào tấm ảnh cưới ma. Anh chàng người Đông Bắc đang ngồi bệt dưới đất thở hồng hộc. Thiêm Chúc nhìn khắp căn nhà rồi lại nhìn sát Triệu Tĩnh. Tư thế anh rất kỳ quái, đầu nghẹo sang bên, một chân duỗi một chân co. Cô hỏi anh chàng người Đông Bắc, anh tên là gì? Anh ta hơi ngẩn người rồi đáp. Sau khi sự việc kết thúc, chúng ta không ai quen ai nữa, tôi không thể cho cô biết. Thiêm Chúc hiểu ngay, anh ta cũng như cô, đều là hung thủ giết người, anh ta không thể cho cô biết họ tên của mình. Anh ta nói tiếp, trong hòm kia có quần áo, sẽ lấy ra. Cô tự thay trang phục, tôi mặc trang phục cho bạn cô. Thiêm Chúc nhìn sang bên, thấy một cái hòm cũ kỹ, bốn góc bịt đồng, ở giữa có khóa. Cô bước lại mở nắp hòm, lấy các thứ ra, mũ phớt đen, áo chẽn nam đỏ sẫm, áo dài nam màu đen, một đôi ủng, một bông hoa hồng và cành lá đen. Bộ áo dài nữ tay thụng, váy dài đen thêu viền vàng, một cái đai thất tinh tựa như cái mũ đội khi diễn tuồng cổ, hai dải lụa dài đỏ sẫm, một đôi giày thêu mũi nhọn, một bông hoa hồng cành lá đen dành cho cô dâu. Anh chàng, vô danh, kia không ngớt nhìn Thiêm Chúc vẻ mặt như cố nén một nét cười. Cô em ạ, tôi cho rằng ở đây đã chụp rất nhiều ảnh cưới ma, toàn là nam giới cưới ma nữ, hôm nay là lần đầu cô dâu cưới chồng đã chết. Thiêm Chúc đương nhiên hiểu anh nói gì, nhưng mặc kệ, cô đang nhớ một chuyện khác. Từ lâu đã nghe nói trên mạng lan truyền một tấm ảnh cưới ma rất ghê rợn, tấm ảnh cưới ma mà cô nhận được chỉ là tấm ảnh của anh chàng Đông Bắc này và bạn gái, nhưng chắc chắn là tấm ảnh ban đầu có thật. Có phải nó đã được chụp ở chính căn nhà này? Khi cô và Triệu Tĩnh đến đã hỏi anh lái xe taxi, anh ta nói địa chỉ của nơi cưới ma chính là khách sạn hiện nay, nhà cũ đã dỡ bỏ rồi. Bây giờ xem ra nó vẫn tồn tại, nhưng nằm dưới lòng đất. Băng hình ở khách sạn nói, có lẽ Diệp Tử My bị Vương Đức Hải giết, nhưng lời thoại anh chàng người Đông Bắc nói lúc nửa đêm lại là Đức Hải và Tử My phạm điều đại kỵ, hậu quả là Tử My phải chết. Dù sự thật thế nào thì ở đây vẫn chập chờn những oan hồn không tan, có phải các oan hồn đang ở trong một không gian khác thao túng tất cả không? Nếu không, tại sao cái chuỗi chết gối đầu này lại tinh vi chuẩn xác đến thế, và không ai biết nó sẽ bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đâu? Nếu nói không phải tại các oan hồn mà là có những kẻ giấu mặt đang thao túng, vậy chúng làm thế vì mục đích gì? Các đôi nam nữ đến từ mọi miền, các oan hồn không hề quen biết, vậy mối hận thù của chúng bắt nguồn từ đâu? Không sao hiểu nổi, anh chàng vô danh không ngồi nghỉ nữa, anh ta đứng dậy nói. Cô thay quần áo đi, tôi ra ngoài 10 phút, rồi anh ta bước ra đóng cánh cửa gỗ lại. Thiêm Chúc nhìn đám quần áo cũ kỹ, nghĩ bụng chắc là những thứ mà Vương Hải Đức và Diệp Tử My đã mặc cách đây trăm năm, lúc này vẫn bốc mùi tang tóc. Cô không dám mặc, cô nhìn sang Triệu Tĩnh, anh vẫn nằm đó chân co chân duỗi, đầu nghiêng sang một bên. Gocchuyenaudio.com. Cô nhớ đến căn phòng tân hôn của hai người đã bố trí xong xuôi, chỉ chờ hơn chục ngày nữa sẽ làm đám cưới, hai hàng nước mắt luôn lã chã. Không do dự hơn nữa, anh ta sắp quay vào. Cô vội lau nước mắt, cởi áo ngoài, cởi giày, mặc bộ đồ nữ lên, chân xỏ giày thêu hoa chụp lên cái đai kỳ quái. Bây giờ cô đã biến thành cô dâu trong ảnh cưới ma. Cô định ra soi gương nhưng lại thôi, cô không muốn nhìn mình nữa. Anh chàng kia nhanh chóng quay vào, nhìn cô rồi hỏi. Cô hay tôi mặc cho anh ấy? Thiêm Chúc khẽ đáp, để tôi, đôi chân Triệu Tĩnh như hai khúc gỗ, cô chật vật lắm mới mặc được bộ áo dài cho anh. Anh kia bước đến đỡ Triệu Tĩnh lên để Thiêm Chúc choàng nốt áo chẽn và đội mũ phớt. Cô lén nhìn cái xác trông khác với Triệu Tĩnh hàng ngày. Rồi anh kia đem theo cây giá gỗ và dây thừng đến nói. Anh chàng trước tôi đã buộc bạn gái tôi như thế này rồi dựng lên. Anh ta lật úp Triệu Tĩnh, buộc cái giá gỗ vào người anh, sau đó dựng tất cả đứng lên. Phía dưới giá gỗ có đế tam giác đỡ, cây giá rung lắc rồi cũng đứng vững. Tất cả đã xong, anh ta ra đứng bên máy ảnh, nói với Thiêm Chúc. Nào cô em ra bái đường. Thiêm Trúc chần chừ rồi cũng bước ra đứng cạnh cái xác, nhìn thẳng vào ống kính. Nước mắt cô bỗng tuôn trào, anh kia hơi khó chịu, nói, em hãy chịu khó, nếu không thì chụp sao được, tôi còn phải về miền Đông Bắc, tôi đã đợi cô em hơn chục ngày rồi đấy. Thiêm Trúc nhìn vào ống kính, vẫn không kìm được nước mắt. Anh ta bước ra ngồi lên cái hòm cổ châm thuốc hút rất đáng sợ. Thiêm Trúc khóc một hồi rồi lau nước mắt nói, được rồi, anh chụp đi, anh ta tắt thuốc lá, bước đến máy ảnh, làm vài thao tác chỉnh trang, rồi giật miếng da che ống kính. Sạch, một cái, sau đó nói, thay quần áo đi, rồi anh ta ra ngoài. Thiêm Trúc nhanh chóng chút bỏ bộ quần áo xối quẩy ấy, rồi mặc đồ của mình. Khi người kia quay trở vào thì cô đã gỡ Triệu Tĩnh ra và cũng thay xong quần áo. Anh ta nói, bây giờ tôi hướng dẫn cô sử dụng cái máy ảnh này để chụp đôi trai gái tiếp theo. Điều khiển cái máy ảnh cổ lỗ này còn phức tạp hơn máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng rồi Thiêm Trúc cũng vẫn nắm được, anh ta lấy tấm phim ra rồi dẫn Thiêm Trúc sang nhà phụ kế bên, đóng cửa lại rồi bật cái đèn đỏ trông hơi rờn rợn. Cô đã nhìn rõ cái buồng tối cũ kỹ này, sau đó anh ta vừa thao tác vừa giảng giải các bước. Tấm ảnh cưới ma chụp cô với Triệu Tĩnh dần dần hiện ra dưới ánh sáng âm u quái dị. Cô bỗng cảm thấy nhìn thấy Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi. Tráng phim giữa anh muốn mất gần một tiếng đồng hồ, anh chàng Đông Bắc treo ảnh lên hong cho khô, rồi nói, việc này đã xong, đi thôi. Anh ta dẫn Thiêm Trúc sang gian chính rồi lại cõng Triệu Tĩnh lên nói. Về, Thiêm Trúc đi theo sau hỏi nhỏ, sau đây phải làm gì nữa? Giải quyết cái xác, cô kinh ngạc, giải quyết ra sao? Khách sạn có cả thảy 32 phòng ngoài phòng 109 và phòng sát vách ra, các phòng khác đều dùng để chứa xác chết. Thiêm Trúc giật mình kinh hãi, khách sạn này đã chứa bao nhiêu xác chết rồi. Anh ta nói tiếp, chúng ta sẽ thử đẩy các cửa nào đẩy ra được sẽ xếp cái xác bạn trai cô vào đó, đóng cửa lại là được. Sẽ có người khác xử lý sạch sẽ không còn hạt bụi. Anh chàng trước tôi đã dặn tôi như thế, đôi trai gái đến sau, dù ai giết ai cũng đều giải quyết kiểu này. Thiêm Trúc ấp úng, tôi đem xác bạn tôi đi được không? Anh ta đáp, không được, rồi anh ta bổ sung. Giả sử cho cô đem về thì cô sẽ giải quyết ra sao? Góc chuyện audio.com. Đúng thế, nếu Thiêm Trúc đem xác Triệu Tĩnh về thì giấu ở đâu? Cõng cây xác Triệu Tĩnh vạm vỡ quả là một việc quá sức. Anh chàng Đông Bắc cõng cây xác vào phòng 109 đặt lên giường, anh ta chống tay vào tường thở hồng hộc. Lát sau mới nói có vẻ hơi khó chịu, cô đừng đợi tôi nữa, ấn nút để lên đi. Thiêm Trúc vội vào toilet ấn cái nút cũ kỹ sau cái gương. Gian phòng từ từ đi lên. Sau 18 giây nó trở lại vị trí ban đầu, Thiêm Trúc nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn tối. Cô bỗng hỏi, hai cô nhân viên kia đâu? Chắc đang ngủ, họ ngủ ở đâu? Tôi không biết, anh ta thở dài, ai gặp tình huống này tức là mấy đời vô phúc, tuy nhiên người ta cõng toàn xác nữ tôi thì. Thiêm Trúc hiểu ý anh ta, nếu Triệu Tĩnh giết cô thì anh ta chỉ phải cõng xác cô, nhẹ cân thì dễ chịu hơn nhiều, nhưng cô chỉ im lặng. Anh ta ra ngoài để kiểm tra từng phòng, lát sau chửi đồng một câu rồi quay lại. Xem ra các phòng đều khóa chặt, anh ta lại cõng xác Triệu Tĩnh ra, Thiêm Trúc đi theo lên tầng trên. Tầng trên rất yên tĩnh, hành lang cũng trải thảm đỏ sẫm, dày và êm. Anh ta đặt cái xác xuống, tiếp tục đi từng phòng 201, 202, 203, đến phòng 209 thì két một tiếng cửa mở ra. Anh ta thấy vui vui, nhưng con tim Thiêm Trúc thì thấy đau thắt. Cô không thể đi khỏi đây, cô buộc phải ở lại chờ đôi trai gái khác, Triệu Tĩnh thì nằm ở gian trên này. Anh ta lại cõng cây xác lên đi vào phòng 209. Lát sau anh ta thò đầu ra nói nhỏ, tôi phải khóa cửa, cô có muốn nhìn mặt anh ấy lần cuối không? Thiêm Trúc sững sờ không biết có nên vào nhìn Triệu Tĩnh không, cô rất sợ sẽ nhìn thấy nét oán hận trên khuôn mặt anh, đó sẽ là cơn ác mộng đồng hành suốt đời cô. Anh ta hỏi lại, tôi khóa nhé, Thiêm Trúc hoang mang gật đầu, anh ta bèn khóa cửa lại, sau đó bước đến nhìn sắc mặt cô, đưa cho cô cái chìa khóa, nói. Đây là chìa khóa phòng 108, cô có thể thoải mái ra vào. Tôi đã làm xong việc cần làm, tôi đi đây. Thiêm Trúc bỗng thấy rất sợ hãi nhìn quanh bốn phía, không biết tìm cái gì. Cuối cùng cô nhìn đối phương với ánh mắt nài nỉ, khẽ nói. Anh có thể ở lại giúp tôi không? Bộ dạng cô rất ngọt ngào, nhưng anh chàng Đông Bắc vẫn kiên quyết từ chối. Nếu tôi ở lại đây thêm một ngày tôi chắc chắn sẽ phát điên. Rồi anh nói nhỏ, rất xin lỗi, chúc em may mắn. Nói xong anh ta vội vã bước ra chạy xuống tầng dưới, tiếng bước chân xa dần, đi ra cửa kính mặt tiền. Thiêm Trúc không nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nữa. Cách chương.